One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 447, Lost Canvas kẻ thống trị. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không định giết chết Cerberus. Phanh, Hakuen lại lần nữa một quyền đem Cerberus cho đánh bay ra ngoài. Mà đến lúc này, Cerberus có thể nói đã là hấp hối. Hắn toàn thân đều hiện đầy vết thương, rất nhiều nơi đều đã nứt ra, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Cerberus thời khắc này nội tâm tuyệt đối là sụp đổ. Hắn ngay từ đầu 10 phần nổi giận, nhưng là đối với Hakuen tới nói nổi giận lại không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng bởi vậy mới rơi vào lộ ra kết cục này. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình đi tới Cerberus trên đỉnh đầu. Đang lúc Cerberus làm bộ muốn tiếp tục đối Hakuen phát động công kích thời điểm, Hakuen thân thể bên trong đã âm vang bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức nương theo lấy cỗ khí tức này chấn động, thậm chí đều trực tiếp đem trước mặt Cerberus cho bao phủ ở bên trong. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại cỗ này áp lực chấn động phía dưới, Cerberus lập tức liền cảm giác linh hồn đều tại run rẩy, căn bản vốn không tha cho nó phản kháng chút nào chi lực. Ô ô, khắc tai bách lạc 637 tư miệng bên trong không ngừng phát ra kêu rên. Ta muốn ngươi thần phục ta. Không phải, liền là tử vong, chết một cách triệt để. Hakuen nhìn lên trước mặt Cerberus sau đó lạnh lùng nói ra. Hắn tại lúc nói lời này còn xông Cerberus ba cái đầu lâu bên trong đảo qua. Mỗi một cái đầu lâu tại cùng Hakuen đối mặt thời điểm cũng không khỏi cúi đầu. Rất hiển nhiên, Cerberus biết Hakuen làm được đây hết thảy. Ô ô, một tiếng kêu rên, tại trải qua lớn, cuối cùng vẫn lựa chọn hướng. Ba cái cự đại đầu lâu cũng không khỏi phun ra nuốt vào ra đầu lưỡi. Giống như là chó xu hướng Hakuen biểu thị thần phục. Thậm chí hắn còn giãy giụa thân thể. Thân thể cao lớn cứ như vậy giàu tại Hakuen trước mặt. Rất tốt, Hakuen đạm mạc gật gật đầu. Đối với Cerberus biểu hiện vẫn là lộ ra tương đối hài lòng. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn đầu ngón tay một cái khuấy động. Một đường chùm sáng màu trắng liền trực tiếp dâng trào đến Cerberus thân thể bên trong. Suy suy, trước đó Cerberus bị những thương thế này đều đã tại Hakuen lực lượng hạ hoàn toàn chữa khỏi. Ô ông, tại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, Cerberus không khỏi phát ra một tiếng hưng phấn chu lên. Bất quá hắn hiện tại cũng đều đã hết sức rõ ràng mình thời khắc này định vị. Bởi vậy cũng chỉ là phát ra một tiếng gào thét liền lại lần nữa lưu tại Hakuen trước mặt. Hakuen một cái lắc mình đi tới trung ương cái đầu kia trước mặt. Lập tức hắn đem chính mình một cái tay chậm rãi đặt ở Cerberus cái này đầu lâu vị trí trung ương. Có quan hệ với minh giới tất cả tin tức đều đi theo nhanh chóng truyền đến Hakuen trong đầu. Chỉ trong chốc lát, Cerberus hiểu biết đến đây hết thảy tin tức. Hakuen cũng đồng dạng hiểu rõ. Cũng bởi vậy, hắn đối toàn bộ minh giới tình huống cũng liền lộ ra càng thêm rõ ràng nhưng. Đi thôi, lúc này Hakuen lách mình đi tới Cerberus khoan hậu lưng bên trên. Đồng thời nhìn về phía trước lạnh lùng nói ra. Trước để cho chúng ta đi chiếu cố Pharaoh a. Minh Geki, Cerberus ba cái cự đại đầu lâu cũng không khỏi đồng loạt giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Lập tức trực tiếp mang theo Hakuen biến mất ngay tại chỗ. Mà vừa rồi Hakuen trong miệng nói tới Pharaoh, chính là thứ hai ngục Lost Canvas thủ hộ giả. Thân phận của hắn cùng Renee, phụ trách thống trị toàn bộ Lost Canvas. Đồng thời, Pharaoh là thiên thú tinh Specter, lệ thuộc vào Mino quân đoàn. Đã từng hắn làm Minh Vương Ma Cung vị thứ nhất thủ hộ giả cùng Athena quân triển khai kịch chiến. Có thể nói, tại chữ thiên ma tinh bên trong, Pharaoh cũng coi là một tên tương đối khó đối phó Spectre. Bình thường Pharaoh cũng đều sẽ tại Los Canvas trung ương khu vực hoạt động. Với lại tại hắn hoạt động bốn phía là tuyệt đối không nhìn thấy có bất kỳ hồn phách hoạt động rất. Đơn giản, bởi vì dám can đảm tiến vào khu vực trung ương hồn phách cuối cùng đối mặt. Tất nhiên là tử vong hạ trang. Lúc này liền nhìn thấy Cerberus mang theo Hakuen tốc độ rất nhanh đi tới khu vực trung ương bên này. Với lại tại tiến vào bên trong thời điểm, Cerberus liền lộ ra hơi có chút dao động. Rất hiển nhiên, đối với vị này Los Canvas thủ hộ già, Cerberus vẫn còn có chút e ngại. Đứng tại Cerberus trên người Hakuen lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cả người không nhúc nhích chút nào. Tới, chính khi bọn hắn tiến vào khu vực này không đến bao lâu thời điểm, Hakuen thình lình cảm giác được một cỗ lực lượng tựa như là lưu tinh hướng phía hắn bên này kích. Đống tới, rất hiển nhiên, chính là Pharaoh tới. Ngay tại Pharaoh sắp khuấy động đến Hakuen trước mặt lúc, Hakuen đã lách mình nặng nề mà hướng phía Pharaoh phương hướng xung kích tới. Oanh, nương theo lấy hai người hung hăng một cái giao phong. Không khí ầm vang nổ tung ra, Hakuen cả người nhẹ nhàng sau này rơi đi. Đồng thời về tới Cerberus trên thân. Mà một bên khác, cái này tên gọi là Rầu Thiên Thú Tinh Spectre thì là đánh bay ra ngoài rất nhanh ở giữa không. Trung ổn định lại, ta nói vì cái gì đầu này địa ngục khuyển hôm nay lại dám đến chỗ của ta. Nhìn đến hay là bởi vì có người làm chỗ dựa nguyên nhân. Pharaoh nhìn lên trước mặt Hakuen sau đó cười lạnh một tiếng. Hakuen lạnh nhạt quét mắt Pharaoh một chút. Cả người nhưng không có đi cùng Pharaoh nói thêm cái gì nói nhảm. Thân thể của hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó liền hướng phía Pharaoh vị trí bay vút đi. Nhìn xem Hakuen hướng phía phương hướng của mình trùng kích tới thời điểm. Pharaoh con người không khỏi bỗng nhiên một cái co vào. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cũng hướng thẳng đến Hakuen chấn đu qua phanh. Phanh, hai người cơ hồ không có chút nào do dự. Liền trực tiếp ở trên bầu trời không ngừng đan xen ra. Chỉ bất quá bây giờ Hakuen đã hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Mặc dù nói lực lượng của hắn hạn chế còn không có hoàn toàn giải trừ. Nhưng là cũng đã bạo phát ra thực lực không tầm thường. Phanh, lại là một kích. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, Hakuen cũng đã vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Hắc ám chi hôn. Ông, lúc này liền nhìn thấy Pharaoh trực tiếp cầm ma đàn. Hai tay của hắn không ngừng múa. Vô số thậm chí đều có thể nhìn thấy âm luật trực tiếp xem cuồng mà phun trào đi ra. Đây là giết người âm luật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.